Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, thứ 762 chương cha con gặp nhau, âm hồn cảnh sớm đóng một chuyện, ở toàn bộ chư thần đại lục khiến cho sóng to gió lớn. Vốn là sở hữu tu luyện giả Phúc Trạch nơi, lúc này lại thành nhân loại chôn xương nơi, mấy vạn nhân đi vào. Lại chỉ có chính là mấy trăm người về, hơn nữa mấy lần trước âm hồn cảnh lý mất tích những thứ ấy đếm không hết nhân. Có thể nghĩ, âm hồn cảnh biến thành một thế nào nhưng sợ địa phương. Mọi người chỉ là tưởng tượng, đô cảm thấy sởn tóc gáy, càng để cho bọn họ không hiểu chính là, vì sao âm hồn cảnh lý lại xuất hiện chỉ tồn tại cùng huyết ma trong động huyết ma trùng. Còn là trùng chiếu, đáng sợ như vậy sâu. Hàng ngàn hàng vạn cuộn trào mãnh liệt qua đây, làm cho người ta chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, tối làm cho người ta nghĩ không cần chính là, lần này cứu còn lại mấy trăm người, lại sẽ là Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê ở đại lục nhân trong tai, vốn là cũng chính cũng tà một đại biểu, làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, đãn là tuyệt đối không thể nói là người tốt. Thế nhưng chính là một người như thế, vậy mà hội lòng từ bi, cứu mấy trăm người, mọi người suy nghĩ một chút đâu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, thoáng cái tử nhiều như vậy cao thủ, chư thần đại lục trên các đại tiểu tông môn, đô tổn thất nặng nề, phái đi nhiều như vậy đệ tử, cuối cùng lại chỉ về một hai nhân, có chút thậm chí đã hài cốt không còn, 11 điện hoàn hảo. Bọn họ bản thân liền đã bị thần tôn trưởng lão cảnh cáo. Cũng không có thâm nhập âm hồn cảnh, bởi vậy tổn thất cũng không lớn. Trong này tổn thất thảm trọng nhất chính là Vong Quy Điện. Vong Quy Điện mấy năm này danh tiếng đại thịnh, thậm chí có nhân đồn đại Vong Quy Điện đã sắp thay thế Hiên Viên Thần Điện. Trở thành mới 11 điện, lại không nghĩ rằng sẽ ở lần này, tổn thất trên trăm danh thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Bao gồm dẫn đoàn trưởng lão chờ người, không ai sống sót, Vong Quy Điện liền cảm thấy kỳ quái, vì sao 11 điện thương vong nhỏ như vậy, bọn họ Vong Quy Điện lại bị đoàn diệt, Vong Quy Điện nhân không phục, lập tức phái người đi tra rõ việc này, biết được kết quả để cho bọn họ rất là phẫn nộ. Bởi vì bọn họ điều tra ra, Vong Quy Điện nhân, đại thể đô là bị người loại giết chết. Nhưng khi bọn hắn lại nghĩ dò hỏi là phương nào thực lực giết Vong Quy Điện nhân lúc, mọi người cũng miệng không đề cập tới, coi như là có người nghĩ đề, không hiểu ra sao cả tới ngày hôm sau liền tử, tức thì vốn còn muốn sau lưng ám toán một chút Kiền Nguyên Tông và Vân Tiêu chờ người một ít tán. Nhân, lập tức kẹp đuôi làm người, đề cũng không dám lại nhắc tới việc này, bất quá trải qua việc này sao? Kiền Nguyên Tông đích thực lực, ở chư thần đại lục trên cũng lặng yên nổi danh, mặc dù lúc trước Kiền Nguyên Tông nhân là và Vân Tiêu Thần Điện cùng nhau đối phó Vong Quy Điện. Thế nhưng lúc đó mọi người tận mắt thấy Kiền Nguyên Tông mấy người đích thực lực. Rõ ràng chỉ có 6 nhân, lại mỗi nhất đánh tam, quả thực lượng hạt bọn họ mất, hơn nữa Vân Tiêu Thiên mới tu luyện giả, tự nhiên 20-30 cá nhân. Đối phó so với bọn hắn nhiều gấp đôi số người Vong Quy Điện. Cũng không lại nói hạ, cũng bởi vì lần này, tiếp theo âm hồn cảnh nếu như mở lại khải, dự đoán lại cũng không có ai dám có như thế lá gan tiến vào. Vân Tiêu ngoại thành, Sở Mặc Hòa Thanh Y ngồi trên một chỗ trong tửu lâu. Từ quân Hàn Nguyên sau khi chết, bọn họ ở Vân Tiêu Thần Điện chức vụ liền trở nên thanh nhàn khởi lai. Bọn họ cộng thêm Tả Dực ba người vốn liền là của quân Hàn Nguyên cận vệ. Bình thường chỉ cần cùng ở cung chủ bên mình đã thành. Bây giờ cung chủ không ở, quân Cửu Thiên cũng không có an bài bọn họ đi làm việc khác. Để cho bọn họ vẫn ở lại Minh Nguyên Điện, bọn họ cũng vui vẻ được thanh nhàn, thỉnh thoảng bị phái ra đi làm một cái nhiệm vụ, sau khi trở về tiếp tục nhàn rỗi. Tả Dực liền là bởi vì như vậy buồn chán, bế quan tu luyện đi, còn lại Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người không có việc gì sẽ tới tửu lầu ngồi một chút. Lần này Sở Mặc mới từ âm hồn cảnh về, liền tương phát sinh ở âm hồn cảnh sự tình nói cho Thanh Y, Thanh y, người cũng không biết lần này nhưng nguy hiểm. Hơn vạn nhân, tử chỉ còn lại có mấy trăm người. May mắn mấy lần trước chúng ta đi thời gian, cũng không có phát sinh như vậy huyết ma trùng chiều. Nếu không sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh y liền vội vàng hỏi. Kia Vân Sơ tiểu thư thế nào? Ngươi không phải nói ngươi còn nhìn thấy Vân Sơ tiểu thư? Sở Mặc lắc đầu nói. Âm hồn cảnh trận pháp đột nhiên đóng. Sở hữu thần tôn trưởng lão cũng không có dự liệu được. Sau liên kết mở ra trận pháp phong ấn sau, Vân Sơ tiểu thư lại cũng không có ra, nghe nói. Thanh y lo lắng đạo, kia Vân Sơ tiểu thư chẳng phải là còn đang âm hồn cảnh chung. Bây giờ các đại thần điện trưởng lão đã trở về thành. Thương lượng âm hồn cảnh dị biến việc, không có nhân ở bên ngoài mở trận pháp. Vân Sơ tiểu thư bọn họ muốn thế nào ra? Sở Mặc đạo, ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe nói lúc đó lưu lại còn không chỉ Vân Sơ tiểu thư một người. Còn có Việt Lăng Khê bọn họ. Thanh y không hiểu. Đã này âm hồn cảnh đáng sợ như vậy, kia Vân Sơ tiểu thư lại vì sao phải lưu lại? Sở Mặc biểu tình đột nhiên trở nên thần bí khởi lai. Hắn bốn phía nhìn nhìn. Nhìn thấy không có người chú ý tới bọn họ bên này. Lúc này mới vụng trộm nói. Ta nghe Liên Kỳ Phong nói. Vân Sơ tiểu thư là ở âm hồn cảnh chung phát hiện chúng ta cung chủ tung tích. Thanh y sửng sốt. Người nói cái gì? Đây chính là thực sự. Sở Mặc gật đầu liên tục. Liên Kỳ Phong chính miệng nói. Cũng không biết cung chủ có hay không thực sự sẽ ở âm hồn cảnh chung. Này cũng không đúng. Cung chủ là ở huyết ma trong động ngộ hại, âm hồn cảnh lại ở đại lục tối phía nam, hai cái này phương hướng kém trời nam đất bắc xa, cung chủ lại tại sao sẽ ở âm hồn cảnh chung, ta cũng kỳ quái a. Sở Mặc uống một ngụm trà, dựa theo Liên Kỳ Phong ý là, Vân Sơ bọn họ ở âm hồn cảnh chung phát hiện một rất kỳ quái thiên hố. Cái kia thiên hố trong hòa huyết ma động có thể tương liên thông. Ta nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có khả năng, nếu không huyết ma động huyết ma trùng như thế nào sẽ tới âm hồn cảnh lý đi. Người nói có đúng hay không? Thanh y như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rất có thể, ai, Thanh y đại ca, từ này âm hồn cảnh dị biến. Ta tổng cảm thấy hình như có đại sự muốn phát sinh như nhau, Thanh y cười cười. Người suy nghĩ nhiều đi, ta nghĩ đi Kiền Nguyên Cốc một chuyến. Người có đi không? Sở Mặc nghi hoặc, đi Kiền Nguyên Cốc làm cái gì? Thanh y đạo, đi hỏi hỏi Liên Kỳ Phong cụ thể là chuyện gì xảy ra? Còn có, người không có nghe nói. Lúc trước theo cung chủ ngộ hại ngoài ra một tiểu cung chủ không có chết không? Vừa lúc có thể đi nhìn nhìn ngoài ra một tiểu cung chủ, Sở Mặc vội vã đứng lên. Vậy ta cũng đi, hai người cấp tốc hướng Kiền Nguyên Cốc bay đi. Mà lúc này, tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn một đạo màu đen kính trang bóng người. Đã đến Kiền Nguyên ngoài cốc vây. Quân Hàn Nguyên đứng ở khe sâu tiền. Ngũ năm trôi qua, ở đây tất cả cũng không biến. Trừ cấm chế tăng mạnh, hắn có thể cảm nhận được. Này cấm chế trên, có sư phụ hắn Huyền Thương Tôn giả bày lực lượng. Kiền Nguyên trong tông, quân Minh Dập đang tương không gian giới chỉ lý ngân phiếu đô lấy ra đến đếm đếm. Tiểu Diễn ngồi bên cạnh hắn. Tiểu Diễn 1, Dập Nhi 1, Tiểu Diễn 1, Dập Nhi 1. Quân Minh Dập nghiêm túc đếm, giống như muốn đem mình tất cả gia sản đô phân nửa cho Tiểu Diễn như nhau. Tiểu Diễn nhìn mình trước mặt đôi một sấp thật dày ngân phiếu. Giật giật môi, được rồi, ngươi tồn, ta không muốn nhiều như vậy. Quân Minh Dập đạo, không được đâu, đây là mua phụ thân tiền, chúng ta mẫu thân đã giống nhau. Phụ thân không thể mua như nhau. Tiểu Diễn, đếm xong liền xuất khốc. Ân đát, không thể để cho mẫu thân biết. Quân Minh Dập quyệt mông tiếp tục sổ. Đúng lúc này, mê cung cổng bá một chút khai. Một người mặc màu đen kính trang thon dài bóng dáng. Từ bên trong đi ra. Hết chương.